Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối mùng 3 Tết hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối mùng 3 hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề Hồi ức kinh hoàng. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chú gì ơi, đi nhanh anh giúp cho cháu với. Mặc cho tiếng gọi của Cường, ông già vẫn đẩy chiếc xe ba bánh băng qua con đường mòn với một tốc độ cực kỳ chậm. Có chút sốt ruột, anh liền ấn còi xe thêm mấy lần nữa rồi chép miệng. Cái ông này, ông ta bị điếc sao? Cường ghé mắt nhìn vào tấm kính trước mặt. Ngay ở hàng ghế sau là một cô gái đang ngủ thật ngon. Đây là Trâm, với quan hệ của cả hai hiện tại chỉ là bạn. Nhưng Cường thì muốn nhiều hơn vậy. Nói một cách dễ hiểu thì anh đang đơn phương cô. Khoảng 2 tháng trước Trâm bị tai nạn, tuy không nặng nhưng chấn thương lại nằm ở vùng đầu. Sẽ đến trí nhớ của cô phần nào bị ảnh hưởng, đôi khi không nhận ra được ai cả. Chưa ngừng lại ở đó, giấc ngủ của Trâm cũng không được bình thường. Cô luôn gặp ác mộng và những thứ linh tinh khiến bản thân phải bừng tỉnh giữ chừng. Tình trạng này xuất hiện nhiều đến nỗi mỗi sáng Cường kiểm tra điện thoại thì tin nhắn của Trâm luôn xuất hiện vào thời điểm lúc nửa đêm. Cô luôn hỏi anh đã ngủ chưa và muốn nói chuyện cho bớt sợ. Theo lời khuyên của bác sĩ, Trâm nên đến những nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, tránh kích động mạnh để đầu óc nhanh chóng được hồi phục. Đây cũng chính là nguyên do của chuyến đi lần này. Cuối tuần trước, Cường gọi điện cho Tú, một người anh trong dòng họ của Trâm, để thông báo tình hình. Sau một hồi trao đổi thì cả hai quyết định làm một chuyến cho Trâm về quê chơi, vì hy vọng nó giúp cho tình trạng sức khỏe của cô tiến triển tốt. Trong gương mặt của Trâm lúc này, Cường đoán đây có lẽ là giấc ngủ ngon và trọn vẹn nhất của cô trong thời gian qua. Không nỡ phá đi sự thoải mái ấy, cho nên anh ngưng không bấm còi xe nữa. Trong lúc chờ đợi, Cường quay sang phía Tú đang ngồi kế bên ghế lái. Tú này, vâng anh cứ nói đi em nghe. Ở quê Trâm còn nhiều người thân không? Anh lúc trước chỉ nghe cô ấy bảo mình mồ côi cả bố lẫn mẹ, chứ không được kể chi tiết. Cái này cũng không nhiều đâu anh ạ. Lúc trước Trâm nó ở với bà ngoại. Sau khi bà mất thì nó lên thành phố ở nhà bố mẹ em, xin nhập hộ khẩu rồi ăn học. Giờ dòng họ ở quê đi tứ xứ làm ăn cả rồi, chỉ còn nhà Bắc Linh mà mình sắp tới thôi. Dạ vậy. Mà bà ngoại của Trâm sao mất, tuổi già à? Không anh ạ. Do tranh chấp đất đai với một người họ hàng tên là Định, cho nên là người này đã nhẫn tâm ra tay châm lửa đốt nhà. Trâm may mắn thoát được ra ngoài, còn bà ngoại của đứa bé thì không thể. Trời đất ơi, trên đời này lại có người ác tâm như vậy sao? Vâng ạ. Chuyện nó cũng qua lâu rồi, bây giờ con Trâm nó ngủ em mới dám kể chứ. Nó mà nghe thì nó lại buồn. Mà anh với con Trâm là người yêu của nhau à? Đâu có đâu, chỉ là bạn thôi. Bọn anh chỉ là bạn. Tú bật cười trước sự bối rối này anh gần gù. Anh nói sao thì em nghe vậy thôi, nhưng nếu anh quen rồi lấy con bé thì phải gọi em là anh đi nha. Lúc này cũng may là chiếc xe kéo đã đi qua khỏi. Cường đầu máy rồi lầm bầm đánh trống đàng. Thôi ta đi thôi. Đi thêm chừng nửa giờ đồng hồ, chiếc xe hơi của Cường dừng bánh trước một ngôi nhà cấp 4. Trong nó to thì không to, nhưng có vẻ rất kiên cố và còn mới. Tôi lúc này mới quay ra sau, anh với người đưa bàn tay lay nhẹ vai của Trâm. Trâm ơi, dậy đi em, tới rồi. Trâm vẫn còn ngủ say không hề có bất cứ phản ứng nào trước lời kêu gọi của anh trai. Không còn cách nào khác, anh đành lay mạnh hơn. Tác động này làm cho Trâm giật bắn người rồi ngồi bật dậy. Cô đưa bàn tay bấu chặt vào tay của Tú, hai mắt thì trợn trừng lên trông rất đáng sợ. Trâm, anh đây. Câu nói của Tú như làm cho Trâm sực tỉnh, cô vội buông tay của mình, đưa bàn tay lên vỗ lấy vỗ để vào đầu của mình. Trâm, em có ổn không đây? Em không sao. Mình tới nơi rồi, em xuống rửa mặt cho tỉnh táo. Trâm khẽ gật đầu, ba người bước xuống xe. Ông Linh chủ nhà đã đứng trước cửa chờ sẵn, miệng nở một nụ cười thật tươi. Kế bên ông ta là một người phụ nữ cùng một đứa nhỏ khoảng 3 tuổi. Đây là bác Linh và gia đình của bác. Tôi khẽ quay sang giới thiệu với Cường. Ông Linh thì niềm nở nói chen. Cậu là cậu Cường phải không? Tôi nghe thằng Tú kể về cậu nhiều. Cậu vào bên trong nhà này, đồ đạc cả cứ để hết ở trong phòng khách cho tự nhiên. Vâng ạ. Cường gật đầu tỏ ý cảm ơn, ông Linh thì cười khà. Bác ơi, nước chỗ nào ạ? Cháu muốn rửa mặt. Trâm bước tới đưa mắt nhìn ông Linh, bóng nụ cười trên môi của ông thất hẳn khi nhìn thấy cô, ánh mắt có phần kỳ lạ. Bác ơi, nước ở đâu ạ? Trâm hỏi đến lần thứ hai thì lúc này ông Linh mới sực tỉnh. Ông đưa tay chỉ ra đằng sau nhà rồi lắp bắp. À, nước hả? Đi ra sau nhà có cái chum đấy. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Trâm bỏ túi hành lý xuống đất rồi đi thẳng ra phía sau nhà. Ông Linh mới quay lại nhìn Tú. Này, mày định để cho nó ở đây bao lâu vậy con? Dạ chắc tầm một tuần sau vậy bác. Chả sao cả. Tao cứ tưởng nó sẽ không bao giờ về lại cái xó này nữa. Cũng gần chục năm rồi chứ nhỉ. Vâng ạ. Tú gật gù toan định nói gì nhưng nhìn sang Cường lúc này. Cũng đang đứng ngay kế bên cho nên anh ngừng lại. Ông Linh cũng nhận ra nên vội vàng lảng đi. Thôi cả hai vào trong rửa ráy chuẩn bị ăn cơm nào. Trời sập tối, bữa cơm nhà ông Linh có phần khá thịnh soạn. Khi ông bắt nước làm một con gà luộc, lại có thêm một ít lòng dồi mua ở gần nhà. Vợ con của ông Linh thì nghe bảo có việc bên ngoài cho nên về bên ấy đến mấy ngày. Trên bàn lúc này chỉ còn ông Linh, Cường, Tú và Trâm. Trong trong Cường lại liếc nhìn vào Trâm. Hôm nay cô ấy khác quá. Anh nhổ thầm ở trong bụng. Đúng là Trâm khác thật. Nãy giờ cô ăn liền hai bát cơm đầy mà không có dấu hiệu dừng lại. Trước giờ Trâm vốn ăn rất ít. Khi bị tai nạn thì việc ăn uống lại càng trở nên khó khăn. Ông Linh nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Mà không chỉ có họ, Cường và Tú cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Trâm. Mọi người nhìn em gì vậy? Trâm được cặp mắt hồn nhiên ngước lên nhìn xung quanh. Tú thì cười hà hà. Con gái con nữa ăn khỏe thế, định sắp tới thì lực sĩ hả? Cường ngồi bên cạnh cũng cười theo, mặc cho lời nói đùa ấy. Trâm không nói không rằng tiếp tục cắm mặt vào mâm cơm để ăn. Cường lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn ông Linh mà cười trừ. Cuối cùng bữa ăn của Trâm cũng dừng lại ở chén thứ tư. Không phải vì cô không ăn nữa, mà là vì trong nồi đã hết sạch cơm. Ăn xong cũng không buồn nói chuyện hay uống nước. Trâm cứ mệt rồi lên một mạch lên phòng nằm ngủ. Khoảng hơn 8 giờ tối trong gian phòng khách, Cường và Tú đang ngồi tiếp chuyện ông Linh. Ấm trà được pha bốc khói nghi ngút, mùi thơm thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ông Linh rót ra ba cái tách nhỏ rồi mời Cường và Tú. Hai cậu uống thử trà đi, chính tay tôi phơi rồi sao đấy, giống trà này ngon lắm. Cường đưa hẳn tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm, cái vị trà này làm cho anh tỉnh táo hẳn ra. Ngon lắm bác ạ. Ông Linh cười, ba người ngồi uống trà nói chuyện phiếm với nhau đến hơn 9 giờ tối. Trâm lại bất ngờ từ trong phòng ngủ đi ra. Anh Cường, mình đi dạo đi, em thấy ngột ngạt quá. Muộn rồi đi dạo gì nữa? Ông Linh nhíu mày. Cường thì nhận ra phần trán lấm tấm mồ hôi của Trâm. Chắc cuối lại gặp ác mộng, anh nhủ thầm. Được thôi em vô lấy thêm kéo khoác đi, ở bên ngoài lạnh lắm. Trâm gật đầu rồi bước vào bên trong phòng khoác áo. Cường rủ Tú đi cùng. Nhưng anh ta từ chối vì lâu ngày chưa về quê, phải ngồi tiếp chuyện với ông Linh thêm một chút. Trong ông Linh bây giờ cũng không quan tâm tới bọn họ. Hai người bước ra ngoài, đúng trời đêm ở vùng quê có khác, lạnh lẽo hoang vu. Cái không khí này thực khiến cho con người ta thấy cô đơn. Đi được một đoạn thì Cường quay sang hỏi Trâm. Em lại gặp ác mộng sao? Không có. Thế sao không ở nhà đi ngủ mấy khi được giấc ngủ ngon? Em muốn qua nơi này một chút. Qua đâu? Cứ đi đi rồi anh sẽ biết. Cường tò mò nhưng cũng không hỏi thêm mà cứ như vậy lững thững bước theo chân của đối phương. Hai người đi được một đoạn nữa đến con đường đất nhỏ. Trâm rẽ vào bước đi như thể nơi đây thân thuộc với cô lắm vậy. Trời thì tối, Cường lại cận cho nên anh phải để đèn flash từ chiếc điện thoại gần đường để ánh đèn có thể giúp hai người nhìn thấy đường đi. Hơn 10 phút sau thì Trâm ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía góc trái. Cường cũng nhìn theo và giật mình, bởi cả hai lúc này đang đứng trước một căn nhà hoang đổ nát. Trâm, đây là đâu vậy? Nhà bà ngoại của em đấy. Nhớ đến câu chuyện của Tú lúc ở trên xe, Cường gật gù. Thì ra Trâm muốn về thăm lại căn nhà lúc trước ở cùng bà ngoại. Nhìn kỹ hơn một chút anh nhận ra căn nhà này hình như bị cháy, những màng tường đen kịt. Mấy cây xà nhà bên trong thì rơi rụng, nằm vương vãi khắp mặt đất. Trầm Toàn bước chân vào bên trong thì Cường đưa tay cản lại. Từ từ Trâm, bên trong như vậy không vào được đâu. Căn nhà cũ kỹ này nhỡ gạch đá rơi xuống thì làm sao chứ? Trâm dường như không quan tâm đến câu nói của Cường. Cô gạt cánh tay của anh rồi bước vào bên trong một cách lạnh lùng. Cường thấy như vậy cũng không còn cách nào khác. Anh vội nhảy qua cái hàng rào đất đổ bám theo cô. Hai người bước vào đứng trước nơi mà trước đây từng là cửa của ngôi nhà. Không khí lạnh lẽo bao trùm. Cường đột ngột thấy ớn lạnh nơi xương sống. Anh quay sang nhìn Trâm. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn sâu vào bên trong. Không biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Trâm bước một bước về phía trước. Nhưng nhanh chóng nhận ra được sự ngăn cản của Cường. Anh đưa tay nắm chặt tay của cô. Trầm quay ngoắt lại đằng sau nhìn Cường bằng một ánh mắt chằm chằm, pha vào đó là một sự hung dữ đến đáng sợ. Ánh mắt của Cường bấy giờ trở nên hoang mang, nhưng rồi anh giữ lại được sự bình tĩnh của mình rồi nghiêm trọng. Không vào, Trầm nghe không? Có gì thì trời sáng rồi trở lại xem cũng được mà. Trầm bất chợt thay đổi thái độ, cô trở nên tội nghiệp. Cô đưa ánh mắt ươn ướt nhìn Cường. Em chỉ muốn vào xem một chút, anh nói vậy thì thôi. Ngày mai mình quay lại vậy. Cường thở dài rồi gật đầu quay người dắt tay của Trâm ra khỏi đống đổ nát. Trên suốt đoạn đường về Cường liên tục trò chuyện với Trâm. Nhưng cô dường như không quan tâm lắm. Chốc chốc lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngó xung quanh. Cường thấy như vậy thì cũng không buồn hỏi nữa. Màn sương cũng bắt đầu rơi xuống dày đặc hơn. Cho nên anh chăm chú vào việc nhìn đường từ ánh sáng yếu ớt của đèn flash. Mà không còn quan tâm lắm đến thái độ của Trầm nữa. Còn cách nhà ông Linh gần 100 mét thì Cường quay ra đằng sau. Gần tới rồi này Trầm, em... Đột nhiên Cường khựng lại, ánh mắt mở to, tình ngược lên hoảng hốt lắm. Trầm, Trầm! Sau lưng của anh không có ai, hay nói đúng hơn chỉ có một mình anh trên đường. Cường hốt hoảng lìa ánh đèn khắp xung quanh, miệng liên tục gọi tên của Trầm nhưng vô vọng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Cường. Không chần chừ anh lập tức quay lại căn nhà đổ nát kia. Cường chạy như bay trên đường bất chấp cả sình lầy hay bùn đất. Thoáng chốc thì đã đến nơi. Vẫn là một cảm giác lạnh lẽo hoang vu. Cường đứng trước cửa ngôi nhà rồi hét lớn. Trâm, em ở đâu Trâm ơi? Không có một ai đáp lại Cường. Anh tiếp tục gào lên trong vô vọng. Trâm, anh không đùa đâu. Em ra ngoài này ngay cho anh. Vẫn vậy, vẫn là một sự im lặng đến khó chịu. Cường lúc này khẽ bước vào bên trong đống đổ nát kia. Anh đảo mắt nhìn xung quanh cố tìm kiếm xem Trâm ở đâu. Vòng vòng một hồi không nhìn thấy Trâm đâu. Trời đêm lạnh như vậy mà lưng Cường mồ hôi ướt đẫm áo. Trên trán anh thì cũng chẳng khá khẩm hơn. Mấy hàng mồ hôi chảy ròng ròng không kịp vuốt. Lúc này Cường mới bắt đầu sợ hãi. Anh vội vàng lật danh bạ gọi cho Tú. Không ai bắt máy. Cường sốt ruột gắt lên. Sao không bắt máy chứ? Dậy đi Tú, mày bắt máy đi. Lại một lần nữa không thể liên hệ được Tú. Cường bất lực nhìn ngó xung quanh trong vô vọng. Cường giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại. Dòng chữ tên Tú hiện lên. Cường vội vàng bắt máy rồi nói. Tú à, Trâm nó đi đâu rồi? Em ra đây. Mình đi tìm nhanh lên. Anh nói gì? Trâm nó về nhà nãy giờ rồi mà. Câu nói của Tú làm cho Cường giật mình. Trâm về rồi ư? Rõ ràng lúc nãy sau lưng của anh không có ai. Khao khan cả dòng cũng không thích Trâm đâu. Đường thì chỉ có một. Vậy Trâm về bằng cách nào? Nó về lúc nào? Anh tìm nó nãy giờ. Em không biết. Trâm nó về một mình. Em có hỏi anh đâu thì bảo mệt nên về trước. Có nói với anh rồi. Vô lý. Cường nhủ thầm trong bụng. Nhưng thôi cứ về nhà ông Linh xem sao. Anh tắt màn hình điện thoại, chỉ để lại đèn flash rồi quay lưng bước ra khỏi đống đổ nát. Về đến nhà thấy Tú đứng trước cửa miệng phì phèo điếu thuốc lá. Dành mới chịu về hả? Khiếp, đi dạo gì mà lâu vậy? Con Trâm nó ngủ được mấy giấc rồi, chỉ khổ cho em buồn ngủ mà chả ngủ được. Cường cười trừ rồi nhìn vào trong nhà. Bên trong đèn đóm đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn trước hè rọi ra ngoài đường. Cường toan bước chân vào bên trong thì Tú cười. Anh Cường, anh nhìn chân kìa, anh mới đi đánh giặc về à? Cường ngơ ngác nhìn xuống chân của mình, lúc này anh mới rõ đôi giày thể thao đã dính đầy bùn đất, bùn còn dính loang lổ cả vào ống quần. Chắc lúc nãy đi kiếm con bé Trâm, anh chạy vội nên không để ý. À, lúc nãy con Trâm nó về thế nào? Có gì lạ không? Không, nó bảo là mệt cho nên nó về trước. anh còn ở lại đi dạo thêm cho nên về sau. Nó nói xong thì đi vào phòng ngủ luôn. Cường nhau mày kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Tú nghe. Nghe xong Tú chép miệng cười. Chắc nó kiếm chuyện trêu anh mà. Nãy nó rửa mặt xong còn hỏi anh Cường về chưa mà. Em có hỏi lại thì nó chỉ cười rồi quay về phòng thôi. Cường liền thở dài. Cũng mong là như vậy. Chứ nãy giờ anh cứ sợ chuyện gì đó. Cái con Trâm nó có được người quan tâm lo lắng như anh ấy, đúng thật là có phúc. Khi nào hai người mới chính thức quen nhau vậy? Câu hỏi của Tú một lần nữa khiến cho Cường bối rối. Anh liền đánh trống làng. Thôi đi vào ngủ đi. Hôm nay em chắc cũng mệt rồi đấy. Tú gật gù, hai người bước vào bên trong. Cường hướng thẳng tới nhà tắm để gột rửa hết số bùn đất bám trên người. Xong xuôi anh đi ngang qua phòng của Trâm. Ra không có ai ở gần cộng với sự tò mò, cho nên anh hé kính cửa rồi nhìn vào bên trong. Trâm đang ngủ ngon lành, nét mặt của cô trông thật thoải mái. Thế vậy thì Cường cũng yên tâm phần nào. Anh kéo cửa lại rồi qua phòng bên cạnh ngủ với Tú. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Tiếng hét thất thanh làm cho Cường choàng tỉnh giấc. Anh vừa trải qua một cơn ác mộng. Mình mày toàn mồ hôi ướt đẫm cả cây gối. Những thứ trong đó nhất thời Cường không thể nhớ hết. Chỉ lờ mờ hình như anh bị ai đó trói lại. Cho đến khi nghe tiếng hét thì anh giật mình tỉnh dậy. Nhưng khoan đã, tiếng hét này hình như của Trâm. Có chuyện rồi. Cường bật dậy chạy ra bên ngoài. Đúng như cảm giác của anh, tiếng hét này là của Trâm. Cô đứng chết chân ở ngoài ngõ, vẻ mặt hoảng hốt. Tôi lúc này cũng chạy cùng ông Linh từ sau nhà lên. Cường chạy ngay ra phía của Trâm, đưa hai tay đặt lên vai của cô. Trâm, có chuyện gì sao em lại hét? Trâm không nói không rằng, chỉ ú ớ gì đó trong miệng, rồi chỉ về phía trước. Cường đưa mắt nhìn theo. Bên ngoài nhà lúc này là một người đàn ông trung niên. Cương mặt ông ta khắc khổ, đầu tóc hói mất một nửa. Thằng Định. Giọng của ông Linh vang lên, đông bước ra chừng mắt. Mày tới đây làm gì? Cường lúc này quay sang nhìn Tú thì thầm. Tú, ông Định này có phải... Tú không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Thì ra người đàn ông đang đứng trước cầm chính là kẻ thù ác gây ra sự mất mát cho Trâm. Chào anh Linh. Ông Định bước tới gần, chìa tay ra một giỏ trái cây. Tôi nghe cháu Trâm nó về cho nên sang biếu chút trái cây để thăm hỏi. Không cần đâu, mày về đi. Trâm lúc này cũng gào lên. Đồ giết người, đồ giết người. Ông Định đưa mắt nhìn cô rồi im lặng quay đi. Trâm ngồi vẫn ra đất khóc nghẹn. Ông Linh vội bước tới đưa tay vỗ vai của cô. Nào nín đi con, bác đuổi nó đi rồi. Giờ đây Cường mới thấy ông Linh ân cần nhẹ nhàng với Trâm, khác hẳn với sự lạnh lùng tối qua. Tôi đứng bên cạnh lẩm nhẩm. Quái, ông ta sao lại được tự do? Phiên tòa năm đó không phải đã được tuyên án làm 40 năm tù sao? Ông Linh liền lắc đầu. Cái này bác không biết, nó cũng về được hơn nửa năm rồi. Vô lý, quá là vô lý. Giữa trưa, chiếc xe hơi của Cường dừng ngay trước cửa trụ sở công an huyện. Trên xe là Cường, Tú và cả Trâm. Ba người bước vào bên trong phòng tiếp dân. Lúc này có một anh công an đang ngồi trực. Chào anh, tôi có thể giúp được gì? À vâng, tôi muốn hỏi về vụ án được trụ sở này thụ lý. Cường cũng kể về chuyện của ông Định. Nghe xong anh công an tên Khoa lẩm nhẩm. Mọi người cứ ngồi xuống bàn đợi một lát tôi quay lại ngay. Khoảng chừng 15 phút sau, một tập hồ sơ được Khoa đặt lên bàn. Đây là hồ sơ của bản án. Đúng là ông Định đã nhận lãnh mức 40 năm tù. Nhưng thi hành án đã được hơn 8 năm. Sức khỏe không có đảm bảo cho nên được ân xá về nhà điều trị. Ông ta bị bệnh. Bệnh gì? Tâm thần phân liệt. Cẩn thà tờ giấy xuống bàn, họng của anh nghẹn cứng lại không nói được gì. Chỉ biết đưa mắt thất vọng nhìn anh Khoa. Bất công quá. Ông ta đâu có bị tâm thần. Lúc sáng ông ta còn bình thường mang trái cây đến biếu Trâm. Các anh kiểm tra kiểu gì vậy? Cường đập bàn một cái, anh thực sự rất tức giận. Anh Cường, tôi yêu cầu anh bình tĩnh lại đi. Trước ánh mắt nghiêm nghị của anh Khoa, thì Cường cũng có phần dịu lại. Anh cũng nhận ra mình vừa có hành động không đúng mực, cho nên cúi đầu. Tôi xin lỗi. Không sao. Đối với vụ án này, nhiều người cũng bất bình không kém anh. Thế nhưng pháp luật là pháp luật, chúng ta phải chấp hành. Hơn nữa bên phía gia đình của họ còn cung cấp giấy tờ chứng tỏ anh ta có tiền sử bệnh tâm thần trong quá khứ. Mọi người cũng không nên quá kích động. Tôi tin nếu người ta thực sự có tội, đằng nào cũng sẽ phải trả giá thích đáng. Bản án lương tâm nó tuy vô hình nhưng mà đáng sợ lắm. Cứ ngồi thử ra một lúc, anh đưa mắt nhìn Trâm, chắc hẳn bây giờ cô đang buồn lắm. Nhìn ánh mắt đã rườm rượm nước của cô thật không dễ chịu chút nào. Ba người ngồi hỏi chuyện được một lúc thì chào anh Khoa rồi ra về. Tôi vẫn không giấu nổi sự bực tức của mình mà liên tục đập vào vô lăng để bóp còi khi đi trên đường. Trâm thì im lặng không nói gì cả. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô, nó là một cái gì đó vừa buồn, vừa uất hận, vừa khó chịu. Còn Cường không hiểu vì sao ngay lúc này đây, anh lại nhớ về cơn ác mộng hồi tối. Trong Cường lúc này là những cảm xúc hỗn độn không thể xác định rõ. Nhưng anh vẫn cảm nhận được còn có một thứ gì đó khúc mắc trong chuyện này. Về đến nhà ông Linh, trong nhà không có ai. Ba người ngồi chơi thêm một lúc thì ông Linh mới về. Ông còn mang theo một giỏ cơm lam và thịt nướng mua ngoài chợ. Mọi người ăn đi, đặc sản vùng này đấy. Ở dưới thành phố không có mà ăn đâu. Tiếng cười giòn của ông Linh phần nào làm tan đi cái không khí u uất của ba người. Trong lúc Trâm và Tú đang sắp xếp đồ ăn ra bát, ông Linh quay sang nhìn phía Cường rồi lẩm bẩm: "Cậu Cường này, khi nào mọi người định về lại gì đó?" "Tụi cháu định ở lại thêm mấy ngày nữa thăm thú cảnh vật ở đây. Nghe Tú bảo trên này nhiều cảnh đẹp lắm bác." "Vâng, đúng đấy. Với lại không khí ở trên này yên tĩnh, con Trâm nó cũng ổn định được tinh thần." Tú vừa nói vừa cười, tay cầm xin thịt nướng nhai nhồm nhòm. Cường tiếp tục nói: "Mọi chi phí ăn ở chúng cháu sẽ gửi bác cứ yên tâm." Gương mặt của ông Linh bắt đầu thay đổi. Ông nhíu mày tỏ ý không hài lòng, nhưng vẫn cười trừ rồi nói: "Các cậu muốn ở thì cứ ở, tiền bạc gì. Con Trâm nó cũng là cháu trong nhà, chẳng lẽ tôi lại đi đòi tiền. Tôi chỉ sợ nó ở đây ra vào gặp thằng Định rồi lại sinh chuyện thôi." Ông Linh trẻ xong khúc cơm lam thì bỏ xuống mâm, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Trâm ngồi gần đó lắc đầu thò thè: "Bác Linh, cháu cảm ơn bác vì đã nghĩ cho cháu. Thế nhưng mà không sao đâu, cháu muốn về đây mà." "Thế thì cứ ở đến khi nào chán cũng được mà." Không khí lại vui vẻ trở lại. Bốn người cứ như vậy ngồi quây quần ăn uống chuyện trò bên nhau. Cường lúc này quay sang nói: "À Trâm, em còn gặp ác mộng không?" "Không có, em ngủ ngon mà. Chẳng mơ thấy bất cứ thứ gì cả." "Vậy thì tốt. Xem ra do tâm lý của em nặng nề thôi. Chiều nay em muốn đi thắp hương cho bà ngoại, hay anh đi cùng em chứ?" "À, tất nhiên." Cường gần gù ba người ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi ra nghĩa trang tận trên huyện vào chiều nay. Đồng hồ lúc này đã chỉ hơn 4 giờ chiều. Nghĩa trang của huyện Vĩnh Yên vốn đã vắng, nay lại càng vắng hơn. Cường, Tú, Trâm ba người đi giữa những hàng bia mộ dày đặc. Tú vừa đi vừa lẩm nhẩm hát mấy câu vu vơ. Thế như vậy Cường quay sang chọc: "Này, em sợ hay sao mà hát hò thế?" "Sợ gì chứ, em để em gì phải sợ, em thích hát cho nên hát vậy thôi." Cường cười giòn, anh quay sang nhìn Trâm: "Em xem nhỉ, anh họ của em đúng là đang sợ kìa, mặt mũi trắng bệch cả ra." Tuy nhiên Cường nhanh chóng tắt nụ cười, bởi anh nhận ra Trâm dường như không quan tâm tới lời nói của mình. Gương mặt của cô lúc này trông khó coi, phảng phất chút gì đó lo lắng hồi hộp. Nghĩ không nên đùa giỡn nữa cho nên anh cũng im lặng từ từ đi theo cô. "Tới rồi." Tú thì thầm chỉ về phía đối diện. Trâm cũng bước tới đặt cái túi ni lông đựng thẻ hương xuống trước ngôi mộ. Trên tấm bia để dòng chữ: "Mộ phần cụ bà Lê Thị Lý." Thì ra đây là tên bà ngoại của Trâm. Tôi cũng bước tới phủ em họ của mình châm hương. Xong xuôi gần 10 nén hương đã được châm, chia đều cho ba người. Trâm không cấn vái thành tiếng mà chỉ im lặng một lúc rồi cắm hương xuống mộ. Chưa dừng lại ở đó, cô chừa một cây để cắm sang ngôi mộ bên cạnh. Ngôi mộ trên này tấm bia để tên Nguyễn Trúc My. Thế vậy Cường tò mò: "Ủa, ngôi mộ này của ai vậy Trâm?" "Không có gì, một người quen trong dòng họ thôi." Cường gần gù anh nhìn thấy Trâm cũng cắm một nén hương về bên ngôi mộ đó. Thế cũng đã muộn, Cường không hỏi gì thêm. Anh nhanh chóng thúc giục hai người ra về cho kịp giờ cơm. Trên đường quay trở về, Trâm không nói không rằng, mắt cứ nhìn ra xa xăm ngoài cửa kính xe. Cường nhờ Tú chạy xe rồi tranh thủ chợp mắt vì giấc ngủ đêm qua của anh không mấy trọn vẹn. "Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Anh Cường, anh Cường." Tiếng người lay dày làm cho Cường giật mình. Anh mở mắt, mồ hôi đất đầm đìa trên trán. Anh Cường, anh có sao không? Tôi rút bình khăn giấy đưa cho Cường rồi nói. Anh mơ cái gì mà ú ớ, mồ hôi thì như tắm thế kia. Cường lau mồ hôi, anh thở dài từng hơi gấp gáp, rồi sau đó quay ra sau. Trâm vẫn ngồi yên bên ngoài nhìn ra ngoài cửa xe. Mình gần tới rồi đó anh, để em tấp vào quán ăn đằng trước, rồi mình ăn cho tiện. Lúc nãy bác Linh cũng bảo bác bận công việc ngoài đồng, cho nên cũng sẽ về hơi muộn giờ cơm. Cường gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Tú. Sẽ chạy thêm độ 5 phút nữa thì Tú tấp vào một quán bún bò bên đường. Quán đang có khá đông khách, nhưng chỉ có một mình cô chủ vừa bán vừa dọn dẹp mà thôi. Cô ơi, cho cháu một bát bún lớn. Tú vừa kéo chiếc ghế lại vừa kêu vòng vào bên trong cái quầy hàng nghe rõ to. Cường cùng Trâm bước vào sau không khỏi phì cười trước cái điệu bộ cuống cuồng của cậu ta. Anh Cường, Trâm, hai người ăn gì gọi đi nhá, chầu này em khao. Khoảng 10 phút sau thì cả ba bát bún đóng hồi được bưng ra trước mặt của ba người. Tú vội vàng kéo bát lớn nhất về phía của mình rồi cười khì. Bát của em, bát của em. Nói xong thì anh ta cắm cúi ăn quên trời quên đất. Cường lắc đầu cười trừ, em đói quá anh ạ. Hồi chưa ăn được cả mỗi cây cơm lam khô như là rang ấy. Nói ra sợ bác Linh bác ấy buồn, chứ bây giờ ăn mới gọi là ăn này. Tú vừa nói vừa húp sột soạt một cách ngon lành. Cường nhìn sang phía Trâm, cô lúc này không ăn mà chỉ cầm muỗng, múc lên rồi lại bỏ xuống. Trâm, em làm sao vậy? Ăn đi chứ. Trâm liền gật gù, nhưng mà chỉ một lúc sau thì bỗng nhiên cô quay sang khều vai của Cường. Anh Cường, có mấy người kia cứ nhìn mình nãy giờ. Cường toan quay ra đằng sau để nhìn thì Trâm cản lại. Anh từ từ thôi. Cái bàn ở trong góc ấy, bốn người đàn ông đó cứ nhìn mình từ lúc vào quán cho đến giờ. Cường ngồi yên vài giây nghĩ ngợi gì đó rồi anh ta giơ tay hướng về phía bà chủ quán. Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu hả? Đằng sau nhà đi cháu. Bà chủ quán vừa nói thì Cường cũng quay ra đằng sau lưng. Anh ngó nghiêng rồi thuận tiện liếc mắt nhìn qua cái bàn mà Trâm nói. Quái là cái con bé này nó hoa mắt à, trong góc nhà làm gì có ai chứ. Cường nhổ thầm rồi ngồi xuống. Làm gì có ai đâu Trâm, em có nhìn nhầm không? Trâm nghe thích như vậy thì vội quay ra đằng sau. Cô hoảng sợ thực sự khi đúng là chiếc bàn trong góc nhà không hề có người ngồi. Sao lại thế? Chứng kiến cái vẻ mặt hoảng hốt của Trâm, Cường biết ngay là cô không hề nói dối. Thế nhưng rõ ràng chiếc bàn kia làm gì có ai ngồi. Thế bỏ đi, chắc là lúc đó họ rời đi rồi mà. Em lo ăn đi rồi còn về lại nhà bác Đinh nghỉ ngơi. Tối rồi đấy. Cường nói dứt câu thì Trâm bỏ đôi đũa xuống bàn. Vẻ mặt của cô nghiêm nghị lắm. Không thể như vậy được. Cứ cho là họ vừa đi đi, thì tại sao trên bàn lại không có dấu hiệu của việc vừa có người ngồi ăn chứ? Cô chủ quán nãy giờ ở trong quầy thì làm gì có ai dọn dẹp, vô lý quá. Tôi đặt cái tô đã càn sạch nước lèo bên trong xuống bàn rồi vỗ đùi một cái. Nói nhiều quá, em vừa thấy ma đi Trâm ạ. Trần nhận ra mình vừa lỡ lời, Tú im bặt, vội đưa ánh mắt làng đi chỗ khác. Còn Trâm thì trợn tròn mắt lên. Câu nói vừa rồi của Tú đột nhiên làm cho cô nổi gai ốc. Cường thấy như vậy thì vỗ nhẹ vào vai của cô rồi cười. Không có gì đâu Trâm, chắc Tú chỉ đùa thôi mà. Thôi em lo ăn đi, để cô nghĩ ngợi làm gì cho nó mệt. Trâm lắc đầu, có lẽ giờ cô không còn tâm trạng nào để ăn. Ngay cả cô cũng không thể hiểu được tại sao mình lại dễ bị kích động và nhạy cảm đến như vậy. Hơn 10 phút sau thì ba người tính tiền rồi ra về. Cường chú đáo mua thêm một phần bún cho ông Linh. Trên xe không ai nói với ai câu nào, không khí bấy giờ nặng nề đến ngột ngạt. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh trước cửa của nhà ông Linh. Tú hạ cửa kính xuống rồi nhìn vào bên trong nhà. Bên trong tối om không có lấy một ánh đèn thế này, chắc bác Linh chưa có về rồi. Cường và Trâm nhìn vào bên trong, đúng thật trời chỉ có mới tối mà bên trong nhà đóng cửa kín mít. Ngọn đèn ngày thường ở trước hiên cũng không thấy đâu. Do không có chìa khóa cho nên ba người đành ngồi ở phía trước sân để chờ đợi. 5 phút, 10 phút rồi cả giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy ông Linh đâu. Tú liền lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, Bác ấy bảo về muộn một chút thôi mà, bây giờ cũng gần 9 giờ tối rồi. Tú, hay là em gọi thử bác ấy đi. Ở nhỉ, anh nhắc em mới nhớ. Thôi để em gọi thử xem sao. Tuy nhiên khi bấm điện thoại thì tiếng nói của tổng đài viên đã vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tôi liền cúp máy, khẽ lắc đầu nhìn Cường. Ông ấy cúp máy rồi sao đấy? Đâu, đưa số của bác ấy anh gọi xem nào. Đến lượt Cường gọi bằng điện thoại của mình, nhưng vẫn là câu thông báo không liên lạc được vang lên bên tai. Anh đưa ánh mắt chán nản nhìn hai người còn lại. Tú tiếp tục hỏi, bây giờ làm sao đây anh? Cường bật ánh đèn flash trong điện thoại rồi ngó vào bên trong nhà một lần nữa rồi thở dài. Đợi thôi chứ biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này từ ngoài cổng có tiếng dép lẹt xoẹt vang lên. Mọi người ngồi đợi lâu không? Đó là giọng của ông Linh. Cường quay ngoắt ra đằng sau, đúng là ông đã về. Tú lúc này sốt sắng hỏi, bác Linh, bác ra đồng về muộn vậy, điện thoại còn tắt nguồn đấy chứ? Sao nó hết pin cho nên mới cúp nguồn đấy. Với lại ở trong làng có tí việc. Việc gì vậy ạ? Vừa có vụ tai nạn chết mất 4 người, cho nên là tôi chạy qua đó xem tình hình thế nào. Mà mọi người đã ăn chưa? Nhà còn có mấy mì tôm để tôi đi nấu cho nha. À dạ thôi, lúc nãy bọn cháu ăn trên đường rồi, có mua một phần và bún cho bác đấy. Trời đất ơi, mua làm gì cho nó tốn kém, tôi ăn mì tôm là được rồi. Có gì đâu bác, bác nhận cho bọn con vui. Rồi thì tôi nhận vậy. Ông Linh gật gù, tay cầm túi ni lông đựng phần bún bò rồi mở cửa, lững thững bước về phía dàn bếp. Trâm thì than mệt cho nên về phòng nghỉ ngơi. Một lát sau, ông Linh trở lên với một chiếc bát đựng đầy bún và thịt. Ông đặt nó xuống bàn rồi trầm trồ nói, đúng là bún ở trên huyện có khác, phần này chắc là mắc tiền lắm đấy. Không có bao nhiêu đâu ạ. Cường lắc đầu như sực nhớ ra gì, anh tiếp tục hỏi, à bác Linh này, lúc nãy bác bảo là trong làng có người tai nạn mất à? Sao lại là tai nạn vậy ạ? Bốn người đi chở phân bón, khi mà qua đèo chả hiểu sao xe mất phanh, thế là chiếc xe lao xuống vực. Bị từ tận hồi sáng nhưng mà đến chiều người ta mới phát hiện rồi đem lên. Ông Linh vừa dứt lời thì Cường và Tú đồng loạt nhăn mặt, tội nghiệp quá. Thế bây giờ bên ấy thế nào rồi? Ông Linh thở dài rồi nói, xong cả rồi, công an họ điều tra với khám nghiệm xong á, ngay cái lúc đưa xác lên, tang lễ sẽ được tiến hành nội trong ngày mai. Toàn là đàn ông thanh niên khỏe mạnh, khổ quá thôi. Nói thêm vài câu nữa thì Cường và Tú xin phép trở về phòng. Cái không khí lạnh lẽo yên tĩnh ban đêm ở đây mới hôm qua còn thấy thích, chỉ đến lúc này hai người tuy không nói ra nhưng bắt đầu cảm thấy hơi chán. Nhất là Cường, nếu không có chuyện của Trâm, chắc một thanh niên thành phố như anh chẳng bao giờ về vùng quê heo hút như vậy. Đêm hôm ấy trời trở lạnh bất ngờ. Tôi nằm quấn chặt chiếc chăn, cuộn người vào rồi ngủ khò khò. Cường thì có vẻ chịu lạnh giỏi hơn, anh chỉ đắp hờ tấm chăn lên người rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Mày chết đi, mày chết đi, tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Anh Cường ơi, cứu em với. Lại thêm một lần nữa Cường giật mình thức giấc khi trời còn chưa hừng sáng. Hai đêm và ba lần, cả ba lần đều là một thứ, một hình ảnh, một âm thanh, một sự hoảng hốt đến tột cùng. Anh nhìn xuống dưới chỗ nằm, mồ hôi đã ướt đẫm tấm nệm từ lúc nào không hay. Cường quay sang lấy Tú. Tú ơi Tú. Phải mất gần 5 phút Tú mới từ từ mở mắt. Cậu nhăn nhó nhìn Cường hỏi trong cơn ngái ngủ. Có chuyện gì vậy anh Cường? Cho anh điếu thuốc. Ơ, anh bảo là không biết hút thuốc cơ mà. Chú cứ đưa cho anh nhanh lên. Từ lúc này dụi mắt rồi nhìn Cường rõ hơn. Quái, anh bị gì mà mồ hôi đầm đìa thế kia? Vừa nói cậu vừa móc trong túi xách ra một bao thuốc thăng long rồi đưa cho Cường. Em mới mua lúc chiều đấy anh hút đi. Anh cảm ơn, chú ngủ tiếp đi. Cường đưa tay cầm lấy bao thuốc rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài sân. Ánh lửa lè lói của chiếc bật lửa được thắp lên, một làn khói được Cường phả ra. Anh đưa hai ngón tay run rẩy lên miệng rồi rít một hơi thật dài. Đây là lần đầu tiên Cường động đến thứ này mà trước giờ anh luôn bài trừ. Có vẻ lượng nicotine trong thuốc lá đã giúp cho anh ổn hơn. Giờ thì anh đã hiểu vì sao người ta lại nghiện đắm nghiện đuối nó. Cường ngồi ngay dưới mái hiên nhà, tay vẫn cầm điếu thuốc rít đều đặn. Mình đang bị gì thế này? Cái giấc mơ quái quỷ kia thực sự là muốn nói điều gì đây? Giọng nói đó là của ai? Cho dù là có mơ đến 3 lần, mình vẫn không thể nào thấy nổi khuôn mặt của họ. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, Cường thở dài rồi đứng dậy. Không biết nãy giờ anh hút hết bao nhiêu điếu thuốc. Chỉ biết bao thuốc trên tay của anh đã vơi đi gần nửa. Cường đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước vào bên trong nhà. Tu vẫn quấn chăn để ngủ khì. Cường thì thêm vài bước nữa ngang qua phòng của Trâm. Cửa không khóa. Cường lẩm bẩm khi nhận ra cánh cửa đang mở. Tiện mắt anh ghé nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên ánh mắt của Cường trợn ngược. Trâm không có ở trong phòng. Cường liền vội vàng tung cánh cửa rồi với tay lên tường bật công tắc. Quả thật là không có ai ở bên trong. Anh quay ra ngoài chạy ra nhà vệ sinh rồi ra phòng khách đi vòng vòng quanh nhà. Không có, không có. Cường như gần lục tung cả căn nhà lên. Ngay cả ông Linh anh cũng hé cửa nhìn vào. Thế nhưng không hề có dấu vết gì của Trâm. Cường đứng giữa sân anh liền gắt lên. Con bé này dặn không biết bao lần. Rốt cuộc nó đi đâu giờ này cơ chứ? Cường đưa tay lên nhìn đồng hồ gần 2 giờ sáng. Không ổn rồi, phải chạy đi tìm nó thôi. Nghe xong Cường ngay lập tức quay trở lại vào bên trong nhà, lầy Tú dậy. Tú dậy mau đi. Lần thứ hai bị đánh thức khiến cho Tú nhăn nhó. Cậu liền dụi mắt rồi cắt lên. Em hết thuốc rồi, anh hút gì mà hút lắm thế? Cường vỗ một cái gió mạnh vào vai của Tú. Dậy đi với anh, đi tìm con bé Trâm, nó đi đâu rồi? Tôi bật ngửa ra trên đệm rồi quấn quanh người. Chắc là nó đi vệ sinh hay gì đó, anh cứ làm quá lên, nó có phải con nít đâu. Không, anh tìm cả rồi không có. 2 giờ sáng rồi, con bé đi đâu được chứ? Mau dậy đi, anh em mình đi tìm nó để vậy không ổn đâu. Tinh thần con bé không có được ổn định, anh sợ... Tôi cầu có nhưng nghe tới đây, anh cũng từ từ ngồi dậy. Anh với tay lấy chiếc áo len mặc vào người. Cả hai bước ra khỏi cầm rồi cứ như vậy men theo con đường trước mặt mà đi. Anh Cường, giả sử như nó có đi ra ngoài đi nữa thì cũng phải biết địa điểm cụ thể tìm chứ. Anh định cứ đi thế này mãi sao? Cường quay đầu nhìn xung quanh, ánh đèn và láp từ điện thoại của hai người gần như chỉ đủ soi sáng dưới chân mà thôi. Xung quanh là một mảng tối khổng lồ bao tròn lấy hai người. Không một ngọn đèn, không một tia sáng nào xuất hiện. Hay là mình qua nhà bà ngoại của Trâm? Sao? Anh biết căn nhà này? Ồ, đêm qua anh có đi cùng Trâm rồi. Vậy thì ta đi thôi. Hai người nhanh chóng chạy đi. Cường cố gắng lia thật nhanh ánh đèn ra xa hết mức có thể để nhìn con đường. Còn Tú thì lọ mọ chạy theo sau. Thoạt nhìn thì không biết ai mới là người bản địa. Chạy được một lúc thì con đường đất rẽ vào nhà ngoại của Trâm. Cường càng lúc càng chạy nhanh hơn. Tú vừa chạy vừa nhìn đường cho nên bị Cường bỏ lại một đoạn khoảng hơn chục mét. Đến gần hàng rào dẫn vào nhà cụ Lý thì Cường khựng lại. Trâm! Đúng như những gì Cường suy đoán nói, Trâm đang ở đây. Cô đứng ngay chính giữa đống đổ nát giống hệt hôm qua. Thế nhưng không, cô không chỉ có một mình. Trước mắt cô Cường nhìn thấy thứ mà khiến cho anh phải trợn ngược mắt lên rồi thốt. Ai vậy? Ngay phía đối diện Trâm bấy giờ còn một bóng người khác nữa. Cái bóng cao xim xim với mái tóc dài chấm đến tận thắt lưng. Lúc này tôi cũng đã chạy đến nơi. Anh ta khựng lại theo Cường. Và cũng giống như bạn đồng hành, tôi khựng lại vỗ vào vai của Cường. Anh Cường, ai vậy? Cường không nói gì, hai người như chết đứng tại chỗ. Phải mất một lúc thì chừng các anh mách bảo phải làm một điều gì đó. Cường vỡ lấy một khúc gỗ lớn rồi vụt vào hàng rào nghe rõ to. Trâm, Trâm. Tiếng kêu của Cường làm cho Trâm giật mình. Cô vừa mới như tỉnh khỏi cơn mộng. Hai mắt lảo đảo đưa mắt nhìn xung quanh. Cái bóng đèn kia thì vội chạy đi mất. Cường và Tú lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh. Hai người lật đật chạy lại chỗ của Trâm. Vừa nhìn thấy họ, cô liền thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Anh Cường, anh Tú, sao hai người lại ở đây? Anh hỏi em câu này mới đúng đấy. Em làm gì ở đây để đêm hôm anh Vinh Cường đi tìm đó, biết không? Trâm nghe xong giật mình nhìn xung quanh. Gương mặt của cô đột nhiên tỏ ra hoảng sợ. Ờ, em, sao em ở đây, em đang ngủ mà. Em có biết vừa rồi anh thấy gì không? Anh thấy em đang đứng với một người. Ai, người đó là ai à? Anh đâu biết chứ. Trời tối quá lúc tới gần thì nó chạy mất rồi. Tôi đang định nói gì thêm thì Cường giơ tay ngăn lại. Anh quay sang vỗ vai của Trâm. Không có gì đâu, em mộng du chạy ra đây thôi. Thôi mình về đi, gần 3 giờ sáng rồi. Thế là ba người lùi thủi dắt nhau về lại nhà ông Linh. Về đến nơi, Trâm lại một lần nữa buồn ngủ rồi vào bên trong. Chỉ còn lại Cường và Tú. Hai người không ai bảo ai, cứ đứng ở đó một hồi lâu. Anh Cường, anh có nghĩ cái bóng đứng cùng con Trâm ban nãy là người không? Sao chú lại hỏi vậy? Em cũng không biết nữa, cứ thấy rợn rợn sao đấy. Nhớ lại sự nhút nhát của Tú lúc ở nghĩa địa, Cường lắc đầu trấn an. Không sao đâu, đừng có thần hồn nát thần tính. Anh nghĩ Trâm bị mộng du rồi vô tình gặp ai đó. Thế mình tới họ sợ hiểu nhầm cho nên chạy đi. Hy vọng nhanh nói. Thôi đi ngủ đi, ngủ nghe gì nữa. Cái bao thuốc em đưa cho anh đâu rồi, có điếu nào không? Hai cái đống đỏ lại phập phù cháy, kèm theo những làn khói liên tục toàn ra. Cường trầm ngâm. Khổ thân, tưởng đâu lần này về quê giúp Trâm thoải mái đầu óc, gỡ được mấy cái nút thắt để khá hơn. Bây giờ lại lòi ra thêm mấy cái chuyện kỳ lạ. Thật là rắc rối quá. Chắc có khi phải xách đít về lại thành phố thôi. Xịt hết điếu thuốc trên tay, Tú đứng dậy vào trong nhà ngủ tiếp. Còn Cường vẫn ngồi yên ở đó. Anh biết chắc bây giờ mình không thể ngủ tiếp được. Có quá nhiều thứ khiến cho anh phải suy nghĩ lúc này. Cường cứ ngồi tiếp tục đốt từng điếu. Và rồi khi nhìn xuống điếu thuốc trên tay, Cường bật cười. Thế là mình đã trở thành một con nghiện thuốc rồi. Ngồi thêm một lát nữa, tiếng gà gáy bắt đầu nghe văng vẳng vọng lại. Cường đứng dậy bước vào bên trong. Anh nằm xuống gương mặt có vẻ mệt mỏi. Cường cứ trằn trọc như vậy cho đến sáng. Mọi người thức dậy đánh răng rửa mặt. Trâm xuất hiện trước mặt của Cường như không có chuyện gì xảy ra. Cô hồn nhiên ngồi cạnh Cường rồi lại anh dậy. Anh Cường, dậy đi. Nè em ra đầu ngõ có cô bán bánh ngon lắm. Em mua cho mọi người luôn đây. Anh Tú ăn 3-4 cái rồi. Anh không dậy là anh ấy ăn hết đấy. Cường bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào Trâm. Có vẻ như cô không nhớ gì về chuyện đêm qua. Khiếp, sao em nhìn anh chăm chú thế? Em không nhớ chuyện gì tối qua hay sao hả? Chuyện gì? Thì em ra ngoài nhà ngoại rồi anh Vi Tú đi tìm ấy. Em không nhớ thật sao? Ủa, có chuyện gì sao? Trâm nghẹn cả mặt ra. Anh đừng có đùa chứ. Em ngủ cả đêm ở trong phòng mà. Cường toàn định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ sự mệt mỏi lúc này khiến cho anh không muốn tranh luận thêm điều gì nữa. Trầm cũng cười khúc khích rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Ăn sáng xong, Cường ra ngoài hiên định đi vài vòng cho khuây khỏa đầu óc. Âu Linh lúc này đang bổ củi ở góc tường. Trông thấy anh, ông hất hàm đưa tay ra vẫy. Cậu Cường, lại đây tôi bảo cái này. Sao hả? Thì cứ lại đây. Cường nhíu mày lững thững bước tới. Lúc chỉ còn cách đối phương chừng mấy bước thì ông Linh thì thầm. Này, thế cậu với thằng Tú định khi nào đưa con Trâm xuống lại thành phố? Hôm qua cháu đã nói rồi mà, có chuyện gì hả bác? Cũng không có gì đâu, do sắp tới tôi có việc phải đi xa. Bà nhà tôi lại còn ở bên phía ngoại chưa về, nên tôi sợ các cậu ở đây ngại thôi. Cái giọng điệu ngập ngừng của ông Linh khiến cho Cường đoán. Cái lý do ông ta vừa nói không thật lòng cho lắm. Ông ta cứ nặng nặc hỏi về chuyện bao giờ họ rời đi. Chẳng lẽ muốn đuổi khéo hay sao? Nghe tới đây Cường lắc đầu cười trừ. Cháu hiểu rồi. Để lát cháu bàn với Tú với Trâm rồi sẽ báo lại cho bác. Thế cứ bàn đi, mà trưa nay ăn gì? Bác lại làm con gà ngoài vườn nữa nhá. Dạ thôi, bọn cháu có việc phải đi nên chắc ăn ở ngoài. Bác không cần lo cho bọn cháu đâu. Thôi vậy cũng được. Nói thêm vài câu vu vơ nữa thì Cường bước lại vào trong nhà. Tú lúc này đang chơi game trên điện thoại. Trâm thì ủi lại mấy bộ quần áo trong phòng. Cường ngồi phịch xuống ghế. Thực ra anh đâu muốn ở lại căn nhà này. Chỉ mới có 3 ngày trôi qua mà đã có nhiều chuyện kỳ lạ xảy đến. Bình yên không thấy đâu, Cường thậm chí còn nghĩ Trâm ở dưới thành phố còn an toàn hơn ở đây. Chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua, anh đã thấy lo rồi. Nghĩ ngợi thêm một lúc, Cường đem chuyện ông Linh đuổi khéo nói cho Tú nghe. Tú lúc này liền chép miệng. Nếu mà bác ấy đã nói như vậy thì chắc không muốn chúng ta ở lại thêm thật đấy. Em nghĩ mình đừng có nên làm khó bác ấy. Cường lúc này gật gù rồi nói. Anh cũng nghĩ vậy. để anh Nga vào nói với Trâm. Có gì chúng ta về lại thành phố, anh sẽ tìm một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh nào đó. Mình thuê một căn villa vào chỉ ít hôm vậy. Ý hay đấy anh à. Không cần đi đâu xa, em biết cái chỗ này hay lắm. Giọng nói của Trâm vang lên khiến cho cả hai người giật bắn mình vì không biết cô đứng bên cạnh từ bao giờ. Tôi đưa tay lên vuốt ngực. Trời đất đất cái con này, mày định dọa chết anh à? Cường tò mò anh hỏi. Ủa Trâm, em vừa nói gì? Chẳng phải hai người định đi tìm chỗ để nghỉ dưỡng. Em có biết một khu cắm trại trên huyện, nó nằm ngay ở một khu thung lũng nhỏ, cảnh vật xung quanh đẹp lắm. Cường quay sang nhìn Tú. Chú có biết cái khu này không? Em... Tú lắc đầu rồi nói. Trâm, em có chắc không? Anh tuy lâu rồi chưa có về quê nhưng mà em thậm chí còn lâu hơn anh mà sao lại biết? Có gì đâu, em tình cờ tìm thấy bài viết của nó trên mạng. Hai người có định đi không hả? Hai người đàn ông quay lại nhìn nhau và rồi Cường gật đầu. Được, em muốn thì chúng ta đi. Thế là ngay đầu giờ chiều hôm ấy, theo sự chỉ dẫn của Trâm, chiếc xe hơi của Cường lăn bánh trên con đường lộ đi thẳng về hướng Tây. Nhận ra cung đường có chút quen thuộc, Tú quay xa sau rồi thì thầm hỏi. Ủa Trâm, đường này sao quen vậy? Câu hỏi của anh ta vừa dứt thì Cường mới là người trả lời. Tú, nhìn kia. Theo hướng tay chỉ, Tú nhau mắt và nhận ra. Phía tay trái là cổng vào nghĩa địa, nơi hôm qua ba người lên thăm mộ bà ngoại của Trâm. Ơ sao lại... Hai người cứ đi đi. Trâm có chút gắt gầm. Nghĩa địa thì kệ nó, chị em có bảo mọi người ở trong đó đâu mà sợ. Chiếc xe tiếp tục đi thẳng, đến hết đường thì dừng lại. Trâm hất hàm. Tới rồi đấy. Cả Cường và Tú đều trông mắt kinh ngạc. Đúng thật là ở đây có một khu nghỉ dưỡng. Phía trước mặt một tấm biển hiệu nho nhỏ. Homestay An Phước. Cả ba bước xuống xe, Tú liền lẩm bẩm. Đúng là yên tĩnh thật. Ở kế bên nghĩa địa cơ mà, phía này em khổ rồi anh Cường. Cường phì cười với sự nhút nhát của đối phương. Còn Trâm cô chẳng có chút phản ứng nào, cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Một lát sau ba người thuê hai phòng. Nhưng do nơi này xây dựng theo kiểu du lịch sinh thái, cho nên mỗi phòng nằm cách khá xa nhau. Gần bên còn bị ngăn cách bởi một khu vườn trồng đủ loại hoa. Cơ sở vật chất không có được tu sửa thường xuyên, cho nên có phần cũ kỹ. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Cường bước ra ngoài sân. Anh rảo bước đi ra cổng với ý định dạo vài vòng. Lúc đi ngang qua phòng của Trâm, cánh cửa phòng đã chốt kín, cửa sổ cũng được hạ rèm. Anh lẩm bẩm, cô ấy ngủ hay là đang tắm chứ? Đứng chần chừ không biết làm thế nào thì một giọng nói từ sau lưng vọng tới. Chào cậu, cậu đi dạo hả? Cường giật mình quay lưng nhìn ra. Thì ra đây là ông chủ homestay, người anh đã gặp lúc làm thủ tục thuê phòng. Ừ, vâng, chào anh. Phòng ông thế nào? Cậu là người thành phố chắc không ưng mấy nhỉ? Dạ không, em chỉ cần sạch sẽ là được rồi. Gì chứ cái này tôi có thể đảm bảo được. Vâng ạ. Cường đào mắt một vòng xung quanh rồi tò mò hỏi. Có vẻ ở đây không có nhiều khách anh nhỉ? Đúng rồi, tôi còn đang định đóng cửa đây. Lúc cậu với hai người kia tới thuê phòng tôi còn tưởng ba người đùa chứ. Là sao hả? Sao lại đóng cửa? Người đàn ông lúc này chép miệng một cái rồi bắt đầu kể. Khổ lắm. Trước đây thì tôi là chủ trang trại chăn nuôi. Rồi làn sóng du lịch nghỉ dưỡng kéo tới. Sẵn nghe lời đứa bạn làm bất động sản, nó khuyên là về đây mua đất rồi mở dịch vụ du lịch. Nghe lời cho nên là tôi làm theo. Thế nhưng mà mấy năm nay ế ẩm lắm cậu ạ. À. Lại còn là nằm gần nghĩa địa. Khách cả có muốn cũng chả dám vào. Tiền lãi ngân hàng sắp gồng hết nổi. Tôi dự định là sẽ giao bán nó, nhưng lại đam mê kinh doanh cho người khác. Cậu có hứng thú không? Nếu có tôi để rẻ cho. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông chủ làm cho Cường phì cười. Anh lắc đầu nói. Thôi, em tiền bạc đâu mua cả khu này. Tôi đùa thôi. À mà sao cậu biết chỗ này mà tới? Em có cô bạn đi cùng, cô ấy bảo là thấy bài đăng ở trên mạng. Ủa, có hả? Người đàn ông nhíu mày nói. Tôi từ lâu rồi không có đăng bất cứ bài viết nào để quảng cáo nó vì nó không có hiệu quả. Bạn của cậu thấy bài viết đấy bao giờ? Em cũng không biết đâu. Lát nữa anh thử hỏi cô ấy xem. Thế cậu muốn biết ai mà lại quảng cáo giúp tôi như vậy? Thôi cậu đi dạo đi. Tôi phải cắt tỉa đống cây ở trong vườn. Khổ kinh doanh thất bát làm gì có tiền mướn người làm đâu. Vâng ạ, chào anh. Cường gần gù tiếp tục dạo bước trên con đường mòn lát xoài. Trời sập tối, bữa ăn của ba người được Tú đặt ở bên ngoài. Sau đây là trên huyện, cho nên cũng có vài tiện ích mà ở làng của ông Linh không có. Đang ngồi ăn trên bộ bàn ghế đá ở ngoài sân, thế lúc này ông chủ homestay cũng xuất hiện. Trên tay là mấy lon nước ngọt ướp lạnh. Ông đặt nó xuống bàn rồi niềm nở. Mời các cậu lon nước nha. Vâng, em cảm ơn anh. Chuyện lúc chiều tôi hỏi cậu. Nhớ ra, Cường hướng mắt về Trâm. Em à, lâu sáng em bảo đọc được bài quảng cáo ở đâu, anh chủ anh ấy muốn biết. Quảng cáo nào? Thì em bảo là bài viết em thấy đó. Sau đó thì em giới thiệu cho anh với Tú đi. Em không nhớ sao? Ông không, em chả biết gì cả. Ô hay. Còn chưa kịp nói dứt câu, Trâm đã đứng dậy. Thôi em no rồi, hai người cứ ăn đi nhá, em về phòng nghỉ đây. Cứ như vậy Trâm đứng thững bước đi trước con mắt ngạc nhiên của Cường. Ông chủ homestay thì lẩm bẩm: cô gái này của ta sao vậy? Cường lúc này liền nói vội: không có gì đâu anh, chắc hôm nay đi đường say xe nên cuối hơi mệt, để sáng mai em hỏi giúp cho. Thôi không cần đâu. Khuôn mặt của ông chủ có phần sượng chân, hỏi vài câu xã giao rồi cũng bỏ đi mất. Cường nhìn về phía phòng của Trâm rồi lẩm bẩm: quái thật đấy, rõ ràng Trâm đã nói vậy mà, sao bây giờ cuối lại bảo không có? Nhìn cái biểu hiện này chắc hẳn Trâm đang giấu gì đó. Cái suy nghĩ này theo Cường cho đến tận nửa đêm. Nằm trên giường, anh trằn trọc lăn qua lăn lại. Tú thì ngủ ngáy o o từ bao giờ. Thấy không thể ngủ được, Cường lục túi sách. May mà bao thuốc của Tú vẫn còn lại 3 điếu. Anh lấy thêm một chiếc bật lửa rồi lọ mọ mở cửa phòng bước ra ngoài. Không khí ở đây lạnh lẽo y hệt như ở trong làng vậy. Cường châm lửa rít một hơi. Không biết từ bao giờ anh lại tìm đến khói thuốc như một cách để giải tỏa. Bỗng chốc Cường nhớ tới Trâm. Không biết cô ấy đang ngủ chưa nhỡ. Hướng mắt nhìn về căn phòng của Trâm, đèn trong phòng vẫn còn mở. Nghĩ đối phương chưa có ngủ cho nên anh lầm lũi bước tới, vì ý định gọi Trâm ra để tâm sự. Tính ra nếu không có vụ tai nạn giao thông kia, anh đã tỏ tình với cô. Thậm chí trong ví của Cường đã chuẩn bị sẵn một sợi dây chuyền. Anh dự định sẽ tặng cho cô nếu Trâm đồng ý làm người yêu của mình. Đứng trước cửa phòng, Cường khẽ cất tiếng gọi: Trâm ơi. Không có tiếng trả lời, anh lầm nhầm: cô ấy ngủ rồi sao? Nếu như bình thường có lẽ Cường quay lưng trở về phòng. Thế nhưng không hiểu sao lúc này anh lại tò mò xoay thử tay nắm cửa trước mặt. Ơ, sao nó lại không khóa? Cường thẳng thốt khi cánh cửa phòng được mở ra. Bên trong không hề có ai. Trâm, Trâm ơi. Anh cất tiếng gọi với chút hy vọng cô đang ở nhà vệ sinh. Nhưng khi chạy vào kiểm tra thì nó hoàn toàn trống trơn. Lại nhớ về chuyện Trâm mộng du đêm trước, anh sợ hãi chạy ra ngoài rồi gọi lớn: Trâm ơi Trâm. Không có tiếng trả lời, Cường quay trở lại đánh thức Tú dậy. Tú ơi Tú, sao đây anh, em đang ngủ mà. Trâm nó mộng du nữa rồi sao đấy? Anh nói thật chứ? Anh không biết nữa, phải đi tìm thôi. Thế là hai người lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm, được một lúc đánh động luôn cả ông chủ homestay thức dậy. Sau khi nghe Cường trình bày, ông mở đoạn ghi hình từ máy quay để kiểm tra. Sợ họ trông thấy hình ảnh của Trâm, cô từ trong phòng mở cửa bước ra ngoài. Cô đi qua cổng chính hướng về phía con đường trước mặt. Trâm ơi, em đi đâu vậy Trâm? Nghĩa Trang, có khi nào con bé... Tú thốt lên đưa tay bấu lấy tay của Cường. Không ai bảo ai, cả hai vội vàng chạy đi. Do đoạn đường cũng khá gần và để tiết kiệm thời gian, cho nên Cường quyết định đi cùng Tú chạy bộ, chứ không quay trở về phòng để lấy chìa khóa xe. Hai người men theo con đường nhựa chạy đến cổng của Nghĩa Trang. Bên trong tối đen như mực, tôi lại bắt đầu đối diện với nỗi sợ của mình. Anh Cường, lúc nãy em nói đại thôi, chứ em nghĩ con Trâm nó không vào đây làm gì đâu. Ở đó thứ thế này em cảm thấy hơi ớn. Thế thì chú mày cứ đứng ở đây, anh chạy vào tìm rồi sẽ ra ngay. Anh có cảm giác dường như Trâm ở trong đó thật. Thế nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Nếu bị mộng du thì nguy hiểm lắm. Thôi cứ đứng đây đợi nha, anh vào đây. Nói dứt câu thì Cường bước qua cổng Nghĩa Trang rồi chạy thẳng vào trong. Tuy thể hiện mình là người cứng rắn, nhưng đứng giữa hàng đống bia mộ trong cái tiết trời lạnh lẽo như vậy thì nói không rợn tóc gáy thì không hợp lý chút nào. Nghĩ đến Trâm thì Cường vẫn cố gắng tự trấn an bản thân. Vừa đi anh vừa cố nhớ lại đường đến mộ của bà ngoại Trâm. Công mày trí nhớ tốt cho nên không mất quá nhiều thời gian để Cường có thể đến được. Và rồi linh cảm của anh một lần nữa chính xác. Ánh sáng từ hàng bóng đèn nhỏ răng dọc hàng bia mộ cho thấy đúng là Trâm đang đứng ngay phía trước ngôi mộ của bà Lý. Trâm! Cường cất tiếng gọi lớn, Trâm lúc này cũng giật mình quay ngoắt sang nhìn anh. Trời đất ơi, em bị sao nữa vậy? Mộng du à? Sao lại ra đây, biết mấy giờ rồi không? Trâm vẫn im lặng không trả lời, cặp mắt nhìn Cường như thể anh là một người xa lạ. Không nói gì thêm, Cường nắm lấy tay cô, toan định kéo đi thì lập tức Trâm gạt tay của anh ra rồi lẩm bẩm. Làm cái gì thế? Ô hay, em định ở ngoài này đến bao giờ, em bị điên à? Tôi không có quen biết anh, mời anh đi cho. Cường lại càng nhăn nghệt mặt ra, anh lẩm bẩm. Trâm, chứng chấn động não của em tái phát sao? Anh là Cường đây. Tôi chả bị làm sao cả, anh đừng có làm phiền tôi. Đang không biết phải làm sao thì Cường nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Lúc quay ra thì anh càng bất ngờ, bởi đó là Tú, ông Linh và một bà lão tóc bạc. Tú, bác Linh, sao hai người lại ở đây? Anh Cường, lúc nãy anh vừa vào thì bác Linh cũng tới nơi. Em bảo anh vào tìm con bé Trâm, cho nên bác ấy kéo em vào đây. Cường nhìn sang phía ông Linh, trong cặp mắt của ông lúc này khó tả. Ông nhìn chằm chằm về hai người từ tốn nói. Cậu Cường, cậu tránh ra, để cho thầy Pháp làm việc. Thầy Pháp? Cường nhắm mắt thì ra bà lão tóc bạc này là một vị thầy Pháp. Nhưng tại sao họ lại tới đây? Tôi bảo cậu tránh ra cơ mà, nó không phải là con Trâm. Ông Linh chỉ thẳng mặt của Trâm rồi quát lớn. Mi, từ hôm qua đến giờ tao đã nghi ngờ rồi. Ai ngờ đúng thật, sao mày lại làm vậy? Càng nghe Cường lại càng chẳng hiểu gì cả. Còn Trâm lúc này đang ngồi sụp xuống đất, đưa hai tay bịt tai của mình lại. Tôi không biết gì hết, các người đi đi, đi hết đi. Lúc này bà thầy Pháp lững thững bước tới, đặt bàn tay lên đầu của Trâm. Đúng lúc này cả người cô giật lên mấy cái. Hai mắt của Trâm chuyển sang trắng dã, không có chút tròng đen nào. Cái gì vậy? Bà làm cái gì thế? Cường toan định can thiệp nhưng liền bị ông Linh ngăn lại. Cơn co giật của Trâm kéo dài chừng hơn một phút thì ngừng lại. Bà lão lấy một cái túi vải màu đỏ, mở miệng túi ra rồi kề vào mũi của Trâm, như thể đang hứng một thứ gì đó vậy. Cái túi càng lập tức phồng lên. Bà lão nhanh tay rút miệng túi lại, miệng lẩm bẩm một tràng thứ ngôn ngữ gì đó lạ lắm. Còn Trâm cô lúc này ngã vật ra nền đất, miệng thều thào gọi. Chị My, chị My. Gọi được mấy lần thì cô ngất lịm đi. Trâm, em sao vậy? Tú, mau gọi xe cấp cứu đi. Không cần đâu, cứ để cô ấy về nghỉ ngơi, sáng mai tỉnh dậy sẽ trở lại bình thường. Cường bán tín bán nghi bế thúc Trâm lên. Trên đường từ đấm mộ của bà Lý đi xa, anh mới bắt đầu nghe ông Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra Trâm còn có một người chị gái sinh đôi tên là My. Trong vụ hỏa hoạn năm đó, My và bà cụ Lý là hai người không qua khỏi. Sau khi họ mất được an táng gần bên nhau trong nghĩa địa, ông Linh cùng những bà con có mướn thầy về làm lễ cầu siêu. Tuy nhiên người ta bảo chỉ có hồn phách của bà cụ Lý là được siêu thoát, còn My do còn quá trẻ cho nên cứ lảng tránh, không chấp nhận sự thật mình đã chết. Để tránh cho việc linh hồn của cô làm ảnh hưởng tới em gái, ông Linh bàn với bố mẹ của Tú chuyển Trâm xuống thành phố sinh sống. Lần ấy ngay cả Tú cũng không biết được việc này, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng Trâm chỉ là một mình cho nên được bố mẹ mình cưu mang. Nhưng họ đâu ngờ được rằng linh hồn của My vẫn luôn đi theo Trâm. Cô luôn khao khát có được cuộc sống như em gái của mình, được ăn học, được gặp gỡ và yêu thương một người nào đó. Do vậy, do chỉ có một mình linh hồn khá yếu cho nên My không thể tác động đến Trâm được. Mà chuyện tưởng chừng cứ như vậy trôi qua thì bất ngờ Trâm gặp tai nạn, chấn thương vùng đầu khiến linh hồn của Trâm suy yếu. Lợi dụng điều này, My xâm nhập vào trong đầu của em gái, cố gắng chiếm lấy quyền kiểm soát. Những cơn ác mộng, giấc mơ kỳ lạ đều do vong hồn của My tác động. Mọi chuyện càng lúc càng đi xa, khi trong những lần ít ỏi My chiếm được quyền điều khiển cơ thể em gái, cô lại càng khao khát được sống thêm lần nữa. Còn nói về ông Linh, sau khi nghe tin Trâm sẽ về quê, ông lo lắng lắm. Nhưng ông chỉ sợ cô nhớ lại chuyện cũ rồi buồn, chứ không ngờ rằng đứa cháu gái đã mất cũng tồn tại trong đó. Cho đến khi trong bữa ăn đầu tiên, ông phát hiện ra Trâm ăn được hành, điều mà theo trí nhớ của ông chỉ có thể My ăn được. Thế là sự nghi hoặc trong lòng của ông nổi lên. Ngay cả cái đêm mà Trâm mộng du rồi đi về nhà ngoại của mình thì ông cũng biết. Thế không ổn, ông tìm cách đuổi khéo Cường đưa Trâm và Tú rời đi. Nhưng sau khi mọi người đi khỏi, ông cảm thấy không yên tâm. Thế là ông tìm tới bà thầy pháp này để xin bà bói một quẻ sẵn tiện ra mộ của My để làm lễ cầu siêu thêm một lần nữa cho cô. Đến lúc này thì thật tình cờ gặp được Tú đứng trước cầm. Nghe đến đây Cường đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra những lần trái tính trái nết của Trâm vừa qua đều không phải là cô ấy. Anh lúc này hỏi thêm: Thưa bác, thế bây giờ linh hồn của cô My kia phải làm sao? Trước câu hỏi của Cường thì ông Linh lại nhìn về phía bà thầy pháp. Bà đưa tay run rẩy của mình lên, rồi cái túi vải đỏ vào tay của Cường. Linh hồn cô ta hiện giờ đang bị nhốt trong cái túi này. Suy cho cùng thì cô ta cũng đáng thương, không muốn hại em gái của mình đâu. Theo tôi, các người nên phát tâm đem cuối lên chùa, ngày ngày nghe kinh Phật, chấp niệm cũng từ đó buông bỏ rồi siêu thoát. Ông Linh gật đầu rồi chắp tay: Dạ, con cảm ơn thầy. Ra đến cổng, ông Linh và bà thầy pháp gọi taxi ra về. Trước khi đi, ông Cường kéo lại rồi dặn: Tôi thấy cậu cũng là người đàng hoàng, sợ cậu đã biết hoàn cảnh con Trâm như vậy. Nếu cậu không chê, sau này phải yêu thương nó nhiều vào nhé. Cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ làm như vậy. Thế thì tôi yên tâm rồi. Đợi cho chiếc taxi đi khuất, Tú mới khều tay: Anh Cường, về là homestay thôi, em sợ lắm đấy. Cường vừa nói vừa nhét cái túi đỏ vào chiếc áo khoác của Tú. Này thì sợ này. Khỏi phải nói, anh ta dãy nảy nhảy cấn lên như điện giật. Anh làm gì vậy? Sao lại dúi cái túi đó vào người em? Bao lấy ra đi. Ờ kìa, tính ra cô My này cũng là em họ của cậu mà. Ờ đừng đùa vậy chứ. Mau lấy ra đi, em sắp ngất rồi đấy. Cường cười giòn cho tay vào áo khoác của Tú lấy lại chiếc túi vải. Sáng hôm sau, Trâm thức giấc, Tú và Cường cũng đem kể mọi chuyện này. Trâm xúc động cầm lấy túi vải rồi khóc nấc: Chị My, em xin lỗi. Em xin lỗi vì trước giờ không dám về thăm chị thường xuyên. Em thật xấu xa mà. Đáng lẽ em phải là người chết trong đám cháy. Chị vẫn luôn đi theo ở bên em mà em không hề biết gì. Cường lúc này vỗ vai an ủi: Thôi em, chuyện qua rồi, bây giờ mình phải giúp cô ấy siêu thoát. Đó là một điều tốt nhất. Trâm nghẹn ngào trong tiếng nấc. Cường vừa vỗ về đưa tay sờ vào cái túi quần của mình, nơi sự di chuyển vẫn còn nằm yên vị trong đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.